Cứu vớt Phật tu là một hắc tâm liên. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khanh Linh cảm thấy Cố Vọng rất mâu thuẫn, trong một số vấn đề nhỏ nhặt đôi lúc hắn lại tính toán chi ly, đôi lúc lại lộ ra hứng thú kỳ lạ khiến người khác không thể hiểu nổi, ví dụ như bây giờ, tiếng cười trầm thấp của hắn lọt vào tai là không hề che giấu vui vẻ, cố ý trả lời hai người kia cũng là chút hứng thú kỳ lạ của hắn. Đối diện với ý cười dưới đáy mắt hắn, Khanh Linh luôn có một loại ảo giác, hắn rất thích cái cảm giác tình yêu của hắn được toàn thế giới biết đến, không hề che giấu, cũng không thèm che giấu. Cũng đúng, Khanh Linh chưa từng thấy Cố Vọng che giấu điều gì, làm chuyện gì cũng đường hoàng thẳng thắn, bao gồm cả lúc hắn muốn làm chuyện xấu gì đó. Nhưng cô cũng thích điểm này, chẳng hạn như cô thích cảm giác được yêu cuồng nhiệt này. Nghĩ như vậy, Khanh Linh cong khóe mắt nhẹ giọng hỏi. Không biết sâu đậm cỡ nào? Tiểu quỷ chủ cười lên thật sự có thể làm say đắm lòng người, trong mắt đều là ánh sáng nhỏ vụn, Cố Vọng thích đến độ không chịu được. Không có giới hạn, Cố Vọng, nhưng thứ nàng có thể cảm nhận được lại không đến 1/10. Khanh Linh sửng sốt, nhưng Cố Vọng đã đứng thẳng người dậy, nhẹ nhàng dắt cánh tay cô. Đi thôi, cảm nhận chưa đến 1/10 mà ta đã muốn chết vì độ chua rồi. Tiểu Kim Uyên không nhịn được lại nhảy, nó hất tay Khanh Linh ra tự mình đi lên phía trước. Các ngươi có thể quan tâm tới cảm nhận của ta được không? Khanh Linh bật cười đi theo sau. Xin lỗi mà, đừng có xin lỗi nữa. Tiểu Kim Uyên hừ nhẹ. Dù sao mấy ngày này ta cũng không muốn ở chung với các ngươi. Cố Vọng nghe nói như thế, hắn dừng bước chân, quay đầu lộ ra vẻ ngạc nhiên. Thì ra ngươi đang ở đây sao? Tiểu Kim Uyên tức đến đỏ mặt. Cố Vọng, ngươi có ý gì? Không có ý gì cả. Cố Vọng lấy một viên Phật châu ra, ném vào trong ngực nó, nhàn nhạt liếc nhìn nó. Quá lùn, không có cảm giác tồn tại. Tiểu Kim Uyên bắt được Phật Châu, dưới cơn nóng giận lập tức muốn biến về nguyên hình, đo với cái kẻ. Không biết trời cao đất rộng, này xem ai cao hơn. Khanh Linh đưa tay đè nó lại. Được rồi, đừng giận nữa. Miệng của Cố Vọng, nếu thật sự muốn đối nghịch với hắn thì sẽ không được lợi lộc gì. Tiểu Kim Uyên là nhờ ăn không nhớ đánh, cũng không biết đã chịu bao nhiêu thiệt thòi từ chỗ Cố Vọng rồi. Cô hỏi, người muốn đi đâu? Tiểu Kim Nguyên, Nam Sở Môn là thế gia y tu, Tiết Du Niên đương nhiên sẽ có rất nhiều linh thảo linh dược, hôm qua Tống Đoan nói có thể dẫn ta đi xem thử. Trước đó ở Hoài Thành Tống Đoan đã đón Tiểu Kim Nguyên đi một lần, so với Cố Vọng, người ta toàn xem Tiểu Kim Nguyên như thần mộc mà cúng bái. Nếu Tiểu Kim Nguyên đã muốn đi chơi cùng Tống Đoan, vậy cũng tốt. Khanh Linh đưa mắt nhìn Cố Vọng, dường như hắn không hề cảm thấy hứng thú với việc Tiểu Kim Nguyên muốn đi đâu, lại ngay lập tức ném cho Tiểu Kim Nguyên một viên Phật Châu. Viên Phật Châu này có thể tìm được vị trí của đối phương bất kỳ lúc nào, thậm chí còn có thể nghe lén đối thoại của người khác, đây là điểm là cô đã xa lầy trước đó. Kể từ khi cô bị Cố Vọng giam lỏng rồi ném lại Phật Châu ở Ma Thành, trên người cô đã không còn Phật Châu mà Cố Vọng để lại nữa, sau khi trở về Cố Vọng cũng không nhắc tới chuyện này. Chẳng lẽ bây giờ hắn không sợ mình lại biến mất để hắn không tìm được nữa sao? Lúc này, Cố Vọng còn cười như không cười véo nhẹ mặt Tiểu Kim Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cất kỹ, làm mất là sẽ bẻ gãy toàn bộ trạc cây của ngươi. Mặt Tiểu Kim Nguyên đã bị hắn bóp đến biến dạng, nó la oai oái đẩy tay Cố Vọng ra. Ai mà thèm hạt châu nát của ngươi chứ? Tuy là nói như vậy, nhưng nó vẫn cất kỹ Phật Châu, sau đó chắp tay ra sau lưng làm dáng ông cụ non đi phía trước. Khanh Linh chậm rãi đi tới, quay đầu liếc nhìn Cố Vọng giống như đang đi dạo. Sao bây giờ không đưa Phật Châu cho ta nữa? Cô có tính có vấn đề sẽ hỏi rõ, buồn bực để trong lòng có suy nghĩ nửa ngày cũng không ra, chi bằng hỏi thẳng chủ nhân của vấn đề này, để mình giảm bớt suy nghĩ lung tung. Cố Vọng nhếch môi, muốn à, thật ra nói là muốn cũng không đúng, nhưng Cố Vọng đã từng nói, hắn chưa từng để Phật Châu lại cho ai, cho nên điều này đối với Khanh Linh có ý nghĩa rất đặc biệt. Khanh Linh, không phải chàng đã nói là ngoài ta ra thì không đưa Phật Châu cho ai khác nữa sao? Cố Vọng có chút ngẩn người, sau đó bật cười thành tiếng, hắn nghiêng đầu nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Khanh Linh, không nhịn được xoa nhẹ đầu cô. Bây giờ A Linh là đang ghen với tiểu đầu gỗ kia sao? Thì ra cái này gọi là ghen ư, Khanh Linh mím môi úp úp mở mở đáp. Có lẽ là vậy, không cần Phật Châu, Cố Vọng thu lại ý cười, vuốt ve mái tóc của cô. Nàng đi đâu ta sẽ đi đó, sẽ không để nàng rời đi nữa. Khanh Linh ngớ ra, Cố Vọng lại thấp giọng nói. A Linh, ta đồng ý ra ngoài với nàng, không phải vì thật sự muốn nhìn ngắm thế giới này. Mà là cùng nàng đi nhìn ngắm, chuyện nàng muốn làm ta đều sẽ đáp ứng. Khanh Linh quay đầu sang chỗ khác né tránh ánh mắt của hắn, trái tim trong lồng ngực nhảy lên thình thịch giống như không hề có trật tự, khiến cô cảm giác cực kỳ mới lạ. Cố Vọng nâng một tay cô lên, chỉ về phía nhẫn chữ vật trên đầu ngón tay cô cười nói. Có điều, viên Phật Châu bị nàng bỏ lại lúc trước vốn là của nàng, đã sớm vật về nguyên chủ. Khanh Linh mở to hai mắt nhìn thấy viên Phật Châu kia ở một góc khuất trong nhẫn chữ vật cũng không biết đã được bỏ vào từ lúc nào, yên lặng nằm ở đó, bởi vì Cố Vọng vẫn luôn ở cùng cô nên cô không hề phát hiện ra. Cô hỏi, từ khi nào, Cố Vọng, cái hôm nàng trở về, chắc chắn là sau khi cô ngủ say người này đã bỏ vào. Cố Vọng chỉ hận không thể lại giam lỏng cô, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ. Hắn lại mang viên Phật Châu bị cô để lại ma thành thả vào quỷ nô, hắn sẽ không cho phép cô lại rời đi thêm một lần nữa. Thật lâu sau, nhịp tim của Khanh Linh vẫn không có dấu hiệu bình tĩnh trở lại, cô mỉm cười. Cố Vọng, hình như hôm nay ta lại thích chàng hơn hôm qua một chút. Không đủ, Cố Vọng chậm rãi nói. Vẫn chưa đủ, hắn nhấn mạnh từng chữ. A Linh, ta muốn nàng yêu ta, không phải ta thì không được. Không phải hắn thì không được. Khanh Linh hơi xuất thần, cô có thể thiếu đi Cố Vọng được không? Lúc đưa Tiểu Kim Uyên đến chỗ Tống Đoan, Tống Đang đang nghiêm chỉnh tiếp kiến khách từ tiên môn khác tới, Khanh Linh vô tình quấy rầy, đang chuẩn bị rời đi thì bất chợt gặp một bóng người quen thuộc. Ngay cả tư thái nhàn tản vốn có của Cố Vọng cũng thay đổi. Là Thư Nhất, Khanh Linh âm thầm giật mình, nhất thời quên mất phải rời đi. Lúc này, Cố Vọng nhẹ nhàng quay bả vai cô sang hướng khác dùng thái độ cứng rắn ôm trọn nửa người cô vào lòng. Khanh Linh không hề phản kháng, một là không có suy nghĩ này, hai là bây giờ cô cũng không ngờ Thư Nhất lại xuất hiện ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lý thì sau khi nhiệm vụ của Thư Nhất kết thúc sẽ không xuất hiện ở đây nữa, và thân phận tương ứng của hắn sẽ từ từ biến mất trước mặt mọi người theo cách được cả thế giới chấp nhận. Ví dụ như bế quan, nhưng vì sao hắn lại ở đây? Bên cạnh Thư Nhất có không ít đệ tử của Vân Cửu Phong, một mực cung kính đối đãi hắn, vây quanh hắn đi về phía trước. Thư Nhất vừa đến đã có không ít người vây quanh, bước tới bắt chuyện hàn huyên. Đây không phải là Thư Nhất tiên tôn của Vân Cửu Phong sao? Không ngờ lần này lại xuất quan rất nhanh, vậy mà cũng tới đây. Thư Nhất chỉ khẽ mỉm cười thay lời đáp, ánh mắt lại như có như không rơi vào người Khanh Linh. Nhưng nháy mắt tiếp theo đã Cố Vọng chặn lại, màu mắt hắn hơi trầm xuống. Cố Vọng than thở, A Linh ta hơi mệt, Khanh Linh hoàn hồn, vậy chúng ta về thôi. Trên thực tế, đối với Khanh Linh mà nói Thư Nhất có xuất hiện hay không đều không liên quan tới cô. Bây giờ thế giới này đã thoát khỏi quản chế của Tổng cục như vậy Thư Nhất sẽ không có quyền hạn nhúng tay vào bất kỳ thứ gì. Huống chi lúc ở Tổng cục hắn đã từng tỏ ý gì đó với cô, nên Khanh Linh lại càng không muốn có tiếp xúc gì với hắn. Nghĩ như vậy, lúc biết được Thư Nhất có suy nghĩ khác với mình, bản thân cô đã ngay lập tức từ chối lẫn tránh né quan hệ. Nhưng Cố Vọng lại khác. Cô đối xử với Cố Vọng vẫn luôn khác biệt, trong lòng Khanh Linh đã thả lỏng hơn một chút cũng không tiếp tục nhìn sang bên kia nữa chuẩn bị theo Cố Vọng rời đi. Lúc này Thư Nhất lại lên tiếng, Linh Linh, bước chân Khanh Linh chợt ngừng lại, cũng chính lúc này cô lại cảm giác được sức lực trên vai mình bỗng dưng tăng thêm, cô quay đầu đối diện với ánh mắt của Cố Vọng, thấy nét mặt hắn cũng không có gì khác biệt chỉ nhẹ giọng nói. Không được quay đầu, nhưng Khanh Linh lại cảm thấy, lúc này Cố Vọng bình tĩnh đè nén như thế sợ là bão tố còn lớn hơn, ví dụ như lực đạo đè giữ bả vai cô của hắn. Cố Vọng đã từng nghe được đối thoại giữa cô và Thư Nhất, cũng từng đi qua Tổng cục khẳng định là đã biết rõ thân phận của Thư Nhất. Hắn cũng không thích Thư Nhất, Khanh Linh nhìn dáng vẻ hiện tại của Cố Vọng, suy nghĩ một chút quyết định vẫn là đừng để Cố Vọng đa nghi thế nên cũng không quay đầu. Thư Nhất rõ ràng không định bỏ qua cô, hơn nữa còn đi đến gần. Đối với một người có tu vi thâm hậu, muốn kéo gần khoảng cách rất đơn giản. Hắn nhanh chóng đuổi kịp Khanh Linh, lại gọi tiếp một tiếng. Linh Linh, Khanh Linh bất đắc dĩ ngừng lại, nói cho cùng Thư Nhất cũng là cấp trên trước đây của cô, hai người đã làm việc chung rất lâu, Thư Nhất cũng giúp đỡ cô rất nhiều. Phát hiện quanh người Cố Vọng đã thấp thoáng sự tức giận, Khanh Linh nhẹ nhàng nhấc tay phủ lên mờ u bàn tay của hắn an ủi. Lúc này cô mới quay người lại, gật đầu một cái với Thư Nhất cung kính nói. Tiên tôn, Thư Nhất đã đi tới trước mặt cô, hắn nhìn cũng không nhìn Cố Vọng, ánh mắt chỉ tập trung vào Khanh Linh còn có cái tay đang đặt trên vai cô. Đã lâu không gặp, cô chỉ vừa trở về đây được mấy ngày, nhưng thời gian ở Tổng cục lại không giống với thế giới này, Khanh Linh chỉ chần chờ chốc lát rồi khẽ gật đầu. Thì ra tiên tôn cũng có giao tình với quỷ chủ, bên cạnh có người cười nói, điều này thật mới lạ, đúng vậy, trên mặt Thư Nhất nhiều hơn chút ý cười, ta và Linh Linh quen biết đã lâu. Người kia lại nói, vậy thì giao tình nhất định rất sâu rồi. Không phải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khanh Linh bình tĩnh mỉm cười, giải thích, ta và tiên tôn xác thực quen biết đã lâu, có điều giao tình cũng không sâu lắm. Nụ cười trên mặt Thư Nhất hơi nhạt đi. Khanh Linh nói không sai, cô và Thư Nhất chỉ gặp nhau ở trong công việc, cô cũng chỉ xem hắn như cấp trên mà thôi. Huống chi cô cũng không muốn để Cố Vọng hiểu lầm gì đó. Cố Vọng bất ngờ nhướng mày. Vẻ mặt mọi người cũng có chút đặc sắc, không ngờ quỷ chủ này lại không chừa chút mặt mũi nào cho tiên tôn Vân Cửu Phong. Khanh Linh lại hỏi, không biết tiên tôn có việc gì không? Không có việc gì, Thư Nhất nhanh chóng điều chỉnh lại vẻ mặt, đã lâu không gặp đương nhiên là muốn ôn chuyện cũ với Linh Linh. Khanh Linh nghi hoặc cô và Thư Nhất thì có chuyện cũ gì để ôn lại chứ? Có điều lần này Cố Vọng đã lên tiếng, hắn khẽ cười một tiếng. Có chuyện cũ gì, hay là dẫn ta đi cùng được không? Nét mặt Thư Nhất không hề thay đổi. Chuyện của ta và Linh Linh có lẽ không liên quan gì tới ngươi. Sao lại không liên quan chứ? Cố Vọng quay đầu, lười nhác dựa vào bờ vai Khanh Linh. A Linh có chuyện gì ta đều biết, chắc A Linh cũng không ngại ta đi cùng đâu. Thư Nhất, Linh Linh, mặc dù Khanh Linh không biết Thư Nhất muốn nói gì, nhưng cô xác thực không ngại nghe cùng Cố Vọng. Hiện giờ cô đã không còn là nhân viên của Tổng cục nữa, cũng không còn làm nhiệm vụ, chuyện mà Thư Nhất muốn nói, cô cảm thấy không có gì là không thể để người khác nghe. Vậy nên cô gật đầu, Thư Nhất sửng sốt, Cố Vọng lại bật cười. Hết cách rồi, A Linh biết con người ta luôn có ham muốn chiếm hữu rất nặng, không thích A Linh ở riêng với nam nhân khác, chắc là tiên tôn có thể hiểu được. Thư Nhất, không đúng, Cố Vọng thong thả nói. Tiên tôn không có bằng hữu nên chắc không thể lý giải được, nhưng mà không sao, ta có thể giải thích. Chính là A Linh khá thương ta, cũng không muốn ta ghen tuông với ai đó. Cố Vọng cười nói, như vậy đã hiểu chưa? Sắc mặt Thư Nhất sắp không kìm được nữa, hắn chuyển hướng sang Khanh Linh. Linh Linh, ngươi xác định muốn cho hắn nghe chuyện của chúng ta sao? Khanh Linh khó hiểu, chúng ta có chuyện gì mà hắn không thể nghe được sao? Đúng đó, hay là tiên tôn có chuyện gì không thể cho ai biết nên phải tránh mặt ta? Chấm, Cố Vọng cực kỳ hiền lành, nhưng lời nói ra sau đó lại khiến cho mọi người có chút kích động. Hắn cười nhạt, màu mắt cũng lặng lẽ chuyển sang màu đỏ, vừa yêu dã lại mang theo áp lực chí mạng. Thế thì không được đâu, ta không chỉ hẹp hòi mà còn dễ nổi điên nữa. Nếu nổi cơn điên lên, sợ là sẽ làm các vị đây hoảng sợ. Hết chương 88, cách chương.